nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, giây 5, 12 giờ trưa, Dương Thư sau khi thay nam thần xử lý tốt vết thương. Một lần nữa về nhà bếp nấu ăn, Trình Hành Chi rời cái băng, cuối cùng có thể nghênh ngang mà ngồi ở trong phòng bếp quan sát. Ăn vụng, hơn nữa sau khi nam thần anh hùng cứu người bao dưỡng, đãi ngộ liền lập tức tăng lên. Lúc đầu vốn định làm cà chua xào trứng, kết quả cà chua mới vừa rửa sạch sẽ, đã bị gấu nhỏ nhìn lơm lơm, vừa áy náy vừa đau lòng. Dương Thư lập tức cắt cà chua rồi bỏ thêm 7-8 muỗng đường, đưa cho nam thần làm điểm tâm ngọt. Sau đó cậu liền dự định thay đổi làm rau hẹ xào trứng gà, bất quá cậu mới vừa đem trứng gà vàng ống tươi mới xào xong. Còn chưa kịp đợi chảo nóng để xào rau hẹ, gấu nhỏ thật nhanh giải quyết nửa bát điểm tâm ngọt liền chớp chớp mắt nhìn lại đây. Thế là, cơm tối cùng cà chua xào trứng không có chút quan hệ. Giây 5:06:30 PM, đem thịt dê hầm củ cải, trứng vịt muối đậu phụ cùng địa tam tiên bưng lên bàn. Người bao dưỡng lại về nhà bếp múc 2 bát hoa quả trân châu, món bồi dưỡng cho nam thần, bưng lên. Lúc cậu đi ra, nam thần đã đem ghế của mình đang từ phía đối diện Dương Thư chuyển sang bên cạnh cậu. Tay tôi đau không làm gì được, không dùng được đũa. Nam thần nhìn cậu, tội nghiệp mà nói. Cậu đút tôi, lúc anh cầm bát ăn cà chua cùng trứng gà xào không phải không có chuyện gì sao? Còn có cái ghế tựa này là ai chuyển tới? Fan hâm mộ đang định bác bỏ thành cầu của thần tượng. Kết quả đối phương nâng tay phải lên, bàn tay cho cậu xem. Đau quá a, đau quá a, đau quá a, chỉ vào một dấu to bằng móng tay trên mu bàn tay phải. Đã sức qua thuốc, không bị nổi lên bong bong nước. Nam thần không ngừng tái diễn bộ mặt đáng thương. Thế là, người được cứu kia lập tức liền khuất phục. Giây 5:06:40 PM, Dương Thư gắp lên một khối thịt dê. Nam thần đang kề sát cậu lập tức tự giác chờ đút a, nhìn cái lưỡi độ lộ ra giữa hai hàm răng của thần tượng. Ăn hâm một tay run một cái. Thịt gắp không chặt liền rớt xuống. Miếng thịt màu mỡ kia ở trên bàn ăn lăn mấy vòng, liền từ mép bàn rớt xuống, rơi vào trên đùi cậu. Dương Thư một bên âm thầm vui mừng cậu mặc ở nhà chính là quần cọc, thịt không làm quần áo dơ đỡ phải tẩy, một bên từ trong hộp giấy ăn rút ra vài tờ muốn dọn dẹp một chút. Ai biết lại bị người đứng bên cạnh cậu giành trước một bước. Trình Hành Chi một tay đè đầu gối của cậu hắn, sau đó thân để cúi xuống sát vào chân của cậu, sau đó lè lưỡi. Đem khối thịt dê này trực tiếp cuốn vào trong miệng, cái đùi lộ ra ở bên ngoài bị đầu lưỡi ấm ấm của thần tượng lướt qua. Đại não của người bao dưỡng lập tức đứng hình vài giây. Anh mà chờ cậu run run chỉ vào nam thần, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái lưỡi vốn chỉ là cuốn lấy khối thịt, bắt đầu ở vị trí vừa nãy chốc chốc mà liếm láp. Da thịt nhạy cảm ở đùi bị đầu lưỡi ẩm mềm ướt kiên nhẫn mà sát qua. Hơi thở của đối phương cũng không ngừng phun ở nơi đó. Dương Thư giật giật chân muốn né tránh, lại bị gắt gao đè lên đầu gối khiến cậu không có cách nào nhúc nhích. Trình Hành Chi thấp đầu ở trên đùi cậu tỉ mỉ mà liếm láp. Mãi đến khi đem chỗ bị dính nước kia liếm sạch sẽ, mới ngẩng đầu lên giống như tranh công đối Dương Thư đắc ý nói. Xem, đều sạch sẽ rồi. Sạch sẽ cái gì chính là trọng điểm sao? Làm, sạch sẽ, rất sạch sẽ. Nhìn gấu nhỏ nam thần nghiêm túc không mang theo một chút tạp chất trong ánh mắt, fan hâm mộ đại nhân có suy nghĩ không thuần khiết cả người vô lực thở dài nói. Đó là đương nhiên rồi, được người bao dưỡng biểu dương, thần tượng mất trí nhớ tràn đầy tự tin nói. Nếu như toàn thân cậu đều là sô-cô-la, tôi cũng có thể liếm đến sạch sẽ. Mợ nó, nam thần cậu mấy ngày nay đã xem mấy cái bậy bạ gì vậy? Thân, coi như anh không nhớ rõ trước đây mình là thần tượng nổi tiếng thế nào. Ít nhất cũng không thể suốt ngày đem lời nói như vậy treo ở bên mép đi. Nam nhân xấu nói câu nói như thế này sẽ bị gọi là tình dục cuồng, là quấy nhiễu tình dục. Còn nam thần nói câu nói như thế này sẽ có hàng đống người nằm xuống chờ anh đẩy ngã. Còn không mau tới, chuyện như vậy cũng chỉ có tình nhân mới có thể làm. Anh hiểu không, gia trưởng nhà có hài tử mất trí nhớ lại bắt đầu một bài giáo dục mới. Mấy cái thứ anh coi trong máy tính của tôi, hết thảy chỉ có thể làm giữa người yêu nhau. Làm cùng những người khác sẽ bị kêu là dâm loạn, là không đạo đức, hiểu không? Hồ gấu nhỏ chịu giáo dục suy tư một chút, sau đó hỏi, nhưng mà, cậu không phải đã là người của tôi sao? Lúc nào, đối với suy nghĩ của nam thần vẫn luôn không có cách nào hiểu rõ. Dương Thư trợn mắt ngoác mồm, tại sao tôi không biết? Ân cứu mạng, không phải nên lấy thân báo đáp sao? Trình Hành Chi lần thứ hai chỉ vào vết bỏng to bằng móng tay trên mu bàn tay nói. Một muỗng trứng vịt muối đậu phụ đưa đến bên mép nam thần. Fan hâm mộ đã từ bỏ cùng đối phương nói chuyện yêu đương cùng đạo đức. Dương Thư chật vật nói rằng, ăn cơm thật ngon, tôi đút cho anh ăn. Địa Tam Tiên, hẹ xào trứng gà, cách chương.